Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2802, chương 2803, thiên phạt chi uy. Lập tức đem tin tức truyền về Hỗn Nguyên Tông, huyết tộc mở đường hầm không gian, từ Bắc xâm phạm, Tống Mạc mà nói, vang vọng chân trời, lập tức truyền về Bắc Vọng Thành, câu nói này. Lập tức gây nên chấn động to lớn. Cái gì? Chúng ta cực bắc chi địa. Vậy mà cũng xuất hiện huyết tộc rồi. Sao lại thế? Mở đường hầm không gian. Huyết tộc thế mà dùng tới bực này kinh thiên thủ đoạn. Bắc địa an bình. Rốt cục muốn kết thúc rồi à? Ngoặc kép. Bắc Vọng Thành bên trong. Đã triệt để chấn động. Huyết tộc là thiên nhất đại lục ác mộng. Bất quá bắc địa, xa bên ngoài chiến trường, miễn cưỡng xem như an bình. Huyết tộc xuất hiện, đối bọn hắn là cực lớn trùng kích. Bọn hắn biết, nguyên bản an bình bắc địa, muốn hóa thành tu la tràng. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng mà tới. Những khí tức này, toàn bộ là chân hoàng thiên. Tống huynh. Thật là huyết tộc, trong hư không bước ra một người, nhìn xem Tống Mạc sắc mặt ngưng trọng nói. Tống Mạc gật đầu nói, thiên chân vạn xác, vị kia đạo hữu cố ý dẫn tới thiên phạt, chính là vì cho chúng ta báo tin. Hắn bị huyết tộc truy sát, chúng ta nhanh cứu hắn. Tống Mạc bên người, từng đạo bóng người hiển hiện, đúng là lập tức xuất hiện tám cái chân hoàng thiên. Một chút chân hoàng thiên này đều là Bắc Vọng Thành phụ cận cường giả. Bọn hắn vốn là bị Diệp Viễn thiên phạt hấp dẫn qua đây. Bị Tống Mạc cái này một cuống họng giống, bọn hắn lập tức biết xảy ra chuyện gì. Nghe được Tống Mạc mệnh lệnh, bọn hắn không chút do dự, như thiểm điện hướng trung tâm phong bạo lao đi. Một bên khác, La Xuyên cũng là mang theo kinh thiên khí thế gào thét mà tới, song phương, hết sức căng thẳng, ngay tại truy sát Dương Thanh sắc lặc, lúc này cũng là sắc mặt như cho tàn. Hắn cũng ý thức được, tập kích bất ngờ kế hoạch triệt để thất bại. Bọn hắn cái này 5.000 đại quân, lại bị 5 cái thánh hoàng thiên đánh xuyên qua. Diệp Viễn mang theo 4 người, chẳng những giết ra khỏi trùng vây, càng đem huyết tộc đột kích tin tức triệt để truyền về nhân tộc. Đến bây giờ, sắc lạc còn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn nhìn xem như lâm đại địch Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là sát ý. Đáng chết a, người tiểu tử này nhất định phải chết tại đạo kiếp phía dưới. Sắc lạc cắn răng nói, hắn không dám đi giết Diệp Viễn. Đạo kiếp này uy lực quá kinh khủng. Thất cửu đạo kiếp. Diệp Viễn dẫn tới thiên phạt là thất cửu đạo kiếp. Thất cửu đạo kiếp, nhưng là chân chính chân hoàng đạo kiếp a. Mà lại, đây là thiên phạt, không phải đạo kiếp. Thiên phạt uy lực so đạo kiếp càng khủng bố hơn. Có thể nói, đây là gia cường phiên bản thất cửu đạo kiếp. Lúc này Diệp Viễn cũng là tê cả da đầu, chủ động gây nên thiên phạt. Cái này hoàn toàn là hành động tìm chết, nhưng hắn không có cách nào. Cái chân hoàng thiên kia đại viên mãn một đạo, cho dù hắn có thông thiên thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, hắn cảm ứng được, nhân tộc bên kia cường giả. Đến đây, nhân loại đáng chết tiểu tử, dám phá hỏng ta huyết tộc kinh thiên kế hoạch. Hôm nay tất sát ngươi, người chưa tới. Âm thanh tới trước, La Xuyên tiếng giống giận dữ, truyền khắp chân trời. Huyết tộc vì kế hoạch này, thật trả cái giá quá lớn. Bọn hắn tại phương Nam đầu nhập vào cực lớn lực lượng, kềm chế nhân tộc vô số cường giả, chính là vì ở sau lưng cho một kích chí mạng. Nhưng bây giờ, thất bại trong gang tấc, mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì cái nhân tộc này tiểu tử. Một cái chỉ có trung vị thánh hoàng thiên tiểu tử. Dù là ngươi tại độ kiếp, ta cũng muốn giết ngươi. Hắn là chân hoàng thiên đại viên mãn. một thân thực lực thông thiên triệt địa, căn bản cũng không sợ thất cửu đạo kiếp. Mà đúng lúc này, nhân tộc chân hoàng thiên các cường giả cũng là khó khăn lắm giết tới. Đa tạ đạo hữu dẫn tới thiên phạt báo tin, cứu vớt nhân tộc, cứu vớt thiên nhất đại lục. Tống Mạc nói phân nửa, phát hiện nói không được nữa. Đạo hữu, hắn hoảng sợ phát hiện, dẫn tới thất cửu đạo kiếp, thình lình chỉ là một cái trung vị thánh hoàng thiên. Tê liệt, một cái trung vị chân hoàng thiên, dẫn tới thất cửu đạo kiếp. Còn có cái này lít nha lít nhít huyết tộc đại quân, trọn vẹn có mấy ngàn người. Trong đó, còn có chân hoàng thiên cường giả. Gia hỏa này, là thế nào tránh được tới? Tống Mạc chỉ cảm thấy, thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ. Tiểu tử này, là làm sao làm được? Mặc dù Dương Thanh thực lực rất mạnh, nhưng là Tống Mạc liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Viễn mới là năm người này chủ tâm cốt. Bởi vì, hắn đưa tới thiên phạt, một cái trung vị thánh hoàng thiên, mang theo bốn cái thánh hoàng thiên, giết Mặc vào huyết tộc đại quân phòng thủ, cho Bắc Vọng Thành báo tin đến rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này mẹ nó, quá giả. Không chỉ là hắn, dám đến chân hoàng thiên cường giả, đều khiếp sợ không tên. Bọn hắn đều tưởng rằng đạo hữu, kết quả, chỉ là cái tiểu bối. Mẹ nó, thật sự là hậu sinh khả úy ha. Tiểu tử này, muốn nghịch thiên, thất cửu đạo kiếp, hắn có thể vượt qua sao? Ngoặc kép, trong lúc khiếp sợ, chân hoàng thiên bọn họ đã cùng La Xuyên giết ở cùng nhau. Khí thế, rung trời, La Xuyên một người đối phó bảy người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. La Xuyên này, quá mạnh, Tống Mạc bọn người một phát vào tay, lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn, mà đổi thành một người, thì là tiếp quản Dương Thanh. Cùng Sắc Lạc đối mặt, chân hoàng thiên này thực lực yếu nhất, chỉ có hạ vị chân hoàng thiên. Nãi nãi, đi theo gia hỏa này, thật sự là quá kích thích. Dọc theo con đường này, cơ hồ đều là thập tử vô sinh kết cục a. Không nghĩ tới, lão tử vậy mà có thể còn sống sót. Ha ha ha, ta Thanh Thiên Thánh Tôn quả nhiên là thượng thiên chiếu cố người. Tương lai tất nhiên muốn xưng bá thiên nhất đại lục. Dương Thanh cười to nói. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, thất cửu đạo kiếp rơi xuống. Ba đạo tráng kiện thiểm điện, đồng loạt rơi xuống. Đạo kiếm bên trên, lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Diệp Viễn cuồng phún một ngụm máu tươi. Đã bị trọng thương. Lần này đạo kiếp, không phải bình thường a. Ba đạo thất cửu đạo kiếp cùng đi, cái kia uy lực chính là gấp ba. Diệp Viễn đạo kiếm trực tiếp bị thương nghiêm trọng, hắn tại chữa trị đạo kiếm, nhưng đạo kiếp căn bản không cho hắn chữa trị thời gian. Diệp Viễn đạo kiếm còn không có chữa trị hoàn toàn, lại là ba đạo đạo kiếp rơi xuống. Rầm rầm rầm, Diệp Viễn đạo kiếm vết rạn càng nhiều, mà Diệp Viễn thì là sắc mặt trắng bệch. Thiên phạt cùng đạo kiếp quả nhiên bất đồng a. Uy, Diệp Viễn, ngươi sẽ không chết a. Đạo kiếp này không tầm thường a. Dương Thanh miệng quạ đen nói. Cùng La Xuyên kịch chiến Tống Mạc bọn người cảm nhận được đạo kiếp uy lực, từng cái cũng là kinh hãi không thôi. Tiểu tử này đến cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt, vậy mà trêu đến thiên đạo nghĩ như vậy muốn tiêu diệt hắn. Đạo kia kiếm thật mạnh a. Ha ha ha, nhìn thấy ngươi bị đạo kiếp đánh chết, bản soái cũng thấy đủ. La Xuyên nhìn thấy một màn này, cất tiếng cười to nói. Những này nhân tộc chân hoàng thiên, hắn căn bản là không để vào mắt. Bất quá hắn biết không thể ở trong này đợi quá lâu, nhân tộc cường giả ngay tại hướng Bắc Vọng Thành bên này hội tụ. Một khi đế cấp cường giả đến nơi, hắn liền chết không có chỗ chôn. Nhưng trước lúc này, nhìn Diệp Viễn bị thiên phạt đánh chết, hắn hay là rất tình nguyện. Tiểu tử này, hỏng huyết tộc đại sự, đáng chết. Rầm rầm rầm, đạo kiếp liên tiếp rơi xuống, Diệp Viễn trực tiếp bị oanh nằm trên đất. Rốt cục, lại là ba đạo đạo kiếp. Diệp Viễn đạo kiếm âm vang sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.